Tôi không chạy, tôi chỉ lái xe ra ngoài đi dạo. Trần Khiêm lạnh lùng nói. Nói xong, anh ấn chìa khóa xe. Tít tít tít, đèn xe sáng lên, cửa xe tự động mở ra. Cách Trương.